Chương 806, một bước cuối cùng. Ầm, khói trắng bay lên, cao mấy chục mét ngoại đạo ma ảnh bị thông linh trí huyền bên người. Loại này khoảng cách gần bên dưới, đột nhiên bạo phát di nệ gẳng nhãn lực, rốt cuộc sông phá hạ mù dạ lưu lại phong ấn. Đây chính là thập vĩ thể sát ga, thật đúng là xấu xí. Ghen quay đầu, mắt nhìn to lớn ma ảnh, trực tiếp nhảy một cái đi tới bả vai hắn chỗ. Ma tại hạ phương, Yosuki nhị trưởng lao đám người ánh mắt kinh hoàng nhìn trước mắt biến mất thập vĩ thể xác, tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ lực lượng kinh khủng bạo phát, phong ấn hoàn toàn hóa thành nát bấy. Trạ cơ giả uy lực tại bọn họ gần đây địa điểm bạo phát, trừ nhị trưởng lão kịp thời sử dụng âm dương độn phòng ngự thoát khỏi may mắn, còn lại kết giới ban nhẫn giả toàn bộ tử trận. Thập vĩ thể sắc hung, mặt trăng nội bộ năng lượng nguyên cũng liền mất đi, tiếp đó sẽ có khủng bố xảy ra chuyện. Hoàn Mỹ sở xã nổ cùng ruột sủ kỳ tộc trưởng ngạnh bính một kiếm, mượn dư âm bạo phát, mà đạ giả trở lại ghen bên người, cũng không hiểu trừ sở xã nổ. Hắn túi đầu hỏi bây giờ chúng ta làm gì? Bên cạnh ngươi cũng là thập vi thể sát sao? Hoàn Mỹ sở xạ nổ độ cao còn cao hơn ngoại đạo ma ảnh nhiều chút, vì vậy mà đạ giả cần cúi đầu. Phía dưới, Mục Long lại bị thạch tượng tự trung gian xé nát, gầm thét một tiếng, lại cũng không xông lên, ngược lại song đồng dần dần ảm đạm, rơi vào đại địa chi thượng. Không sai, cái này cũng là cả ruột sủ kỳ nhất tộc năng lượng hạch tâm, hạ mù giả kết giới đã biến mất, còn lại cũng là kết thúc công tác. Ghen hướng bốn phía nhẹ liếc một cái đạo. Thẳng đến lúc này, mạ đạ giả mới sững sờ, phát hiện tự mới vừa bắt đầu, trong không gian tràn ngập vẻ này áp lực biến mất. Cũng chính là hai người nói chuyện thời gian, trên bầu trời cái đó tiểu hình nhân tạo thái dương lóe lên hai cái, chợt tắt, toàn bộ mặt trăng nội bộ mất đi quang nguyên, lâm vào trong bóng tối. Ầm, xa xa một cái lơ lửng hòn đảo rơi xuống, ở trong bóng tối phát ra vang lớn, ngay sau đó, liền là liên tục không ngừng hòn đảo rơi xuống, tiếng vang cực lớn bên tai không dứt. Lại bởi vì đột nhiên hàng lâm hắc ám, đại bộ tờ HN ruột sủ kỳ tộc nhân không kịp phản ứng, cho dù nắm giữ bạch nhãn cũng tạm thời hoảng hốt nhất hạ, không biết bao nhiêu người vào lúc này bị đen nhánh thiên chiếu chi long đụng, hỏa diễm nhanh chóng lan tràn, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Phù không đảo rơi xuống âm thanh, ruột sủ kỳ tộc nhân tiếng kêu thảm thiết thanh âm, chợt hàng lâm hắc ám. Hết thể các thứ này giao hội ở một nơi, tạo thành mặt trăng nội bộ lúc này hỗn loạn. Chúng ta bây giờ dù là trực tiếp xoay người rời đi, bọn họ cũng không cách nào sống được, mất đi năng lượng nguyên, mặt trăng nội bộ đã không thích hợp ở. Ghen khẽ cười một tiếng, ở ngoại đạo ma ảnh nơi bả vai ngồi xuống, giờ khắc này đến lộ ra rất là dễ dàng. Thần La Thiên Trinh đơn giản khoát tay, cường đại sức đẩy tạo thành năng lượng quyển, đem một đạo đánh thẳng tới âm dương độn quang mang đánh tan. Tay cầm tích trượng ruột sủ kỳ tộc trưởng vô cùng phẫn nộ nhìn về phía bọn họ, ngay cả mặt mũi đều có chút vằn mèo. Nếu như nói trước mâu thuẫn chỉ có thể coi là chiến tranh, vậy bây giờ Gen đem ngoại đạo ma ảnh thông linh đi, liền thật là diệt tộc mối hận. Đúng như Gen từng nói, coi như hắn và mã đạ giả trực tiếp xoay người rời đi, đối phương cũng không khả năng sống tiếp, hoặc là cử tộc rời chủ thế giới, hoặc là lần nữa đem ngoại đạo ma ảnh đoạt lại, không có con đường thứ ba dễ đi. Mạ đạ giả, ta tới giết chết cái lao gia hỏa này, ngươi đi nắm như nở dê người kha cờ dọn dẹp sạch, thập vĩ thể xác đã tới tay, không cần thiết tiếp tục hao tổn. Ghen đứng dậy trầm giọng nói, Uchiha mạ đạ giả thì tại hoàn mỹ sở xạ nổ bên trong nhìn phía dưới quét nhìn liếc một chút, cười lạnh một tiếng nói, cũng tốt, ta đã sớm được đủ đám ngu si này. Một đột, một phân thân chi thuật hai tay kết ấn, 20 phân thân lần lượt xuất hiện. Ngay sau đó nhảy ra sở xạ nổ nhìn phía dưới rơi xuống. Sở xạ nổ năng hồ ủng ủng rơi xuống đất âm thanh không ngừng vang lên, từng cái một độn phân thân cũng sử dụng ra sở xạ nổ, cao mười mấy mét to người nhất thời ở phía dưới tàn phá. Mà bản thân hắn là điều khiển hoàn mỹ sở xạ nổ dương cánh, trong nháy mắt vượt qua không gian, hướng xa xa một nhóm ruột sủ kỳ tộc nhân phong tới, nháy mắt, 10 vị ruột sủ kỳ tộc nhân đã biến mất. Lao ra hỏa, thắng bại đã phân. Còn phải dễ rủa sao? Ghen đứng ở ngoại đạo ma ảnh nơi bả vai, hai tay bao bọc cười khẽ. Jutsu kỳ tộc trưởng sắc mặt xanh mét nhìn hắn, trong đêm tối, tiên nhân tích trượng thả ra mông lung quan mang, trở thành thiếu có vài chỗ quan nguyên. Đột nhiên, Jutsu kỳ tộc trưởng sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, ngay cả trả cờ giả khí tức cũng thở bình thường lại. Uchiha Ghen phải không? Rất tốt, thật rất tốt, chỉ dựa vào hai người lực, lại có thể đem chúng ta nhất tộc ép tới mức này. Thật là ra ta dự liệu. Có thể thắng bại đã phân, lại không khỏi nói còn quá sớm. Há, dưới tình huống này, ngươi chẳng lẽ còn có cái gì lật bản thủ đoạn? Âm Dương Độn, Áo Nghĩa, hư không chi thuật một tiếng quát to. Đột nhiên, tiên nhân tích trượng thượng bộc phát ra hào quang óng ánh, quang diệu trăm dặm, chiếu sáng cả mặt trăng nội bộ. Dù sủ kỳ tộc trưởng lúc này, giống như là một viên tiểu hình thái dương. Loại này trả cờ dạ bạo phát, lao đầu, ngươi thiêu đốt thánh mạng mình ghen? Ánh mắt đông lại một cái nói. Không trả lời, hư không phảng phất thoáng qua động một cái, ở trên trời tàn phá trăm đầu thiên chiếu chi long đồng thời dừng lại, phảng phất có một loại lực lượng kinh khủng chống rông xuất hiện, sở hữu đen nhánh chi long đồng thời bị đánh tan, hóa thành ngọn lửa tứ tán. Tiên pháp, phong độn, dạ sen thủ di kèn viêm độn, gia cụ thổ mệnh bên kia, ghen cũng nhanh chóng làm ra phản ứng. Tốc độ cao xoay tròn sủ dịch kẹn sảm tạp đen nhánh hỏa diễm, đánh thẳng rụt sủ kỳ tộc trưởng. Nhưng vừa mới đến gần, liền bị bên cạnh hắn thật sự bạo phát trả cờ dạ đánh tan, thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự đều không thể đột phá. Ghen sắc mặt có chút âm trầm, cười lạnh nói, rất tốt, ngươi như vậy thiêu đốt sinh mệnh, lấy ngươi tuổi tác, ta xem có thể chống đỡ bao lâu, 1 giây, 5 giây, hay lại là 10 giây, cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Rốt xù kỳ tộc trưởng âm thanh truyền ra, lại có vừa phân thần thánh cảm giác. Uchiha Mạ Đạ Dạ bên kia cũng dừng lại, ánh mắt kinh nghi nhìn hắn, đến lúc đó phía dưới hắn sở xạ nổ phân thân vẫn đang không ngừng phá hư. Có thể tại này cổ trống rông xuất hiện hư không chi lực xuống, cũng trong nháy mắt bị đánh xuyên, ngay sau đó biến mất. Mấy vị rốt xù kỳ trưởng lão nhìn hắn, thần sắc giống vậy khiếp sợ không thôi, hét lớn, tộc trưởng, tỉnh tao à, sự tình còn chưa tới một bước kia. Chúng ta còn có thể chiến đấu. Không, đã đến một bước kia.